Cửu tiêu, chương 367, tiên thiên linh kén, góc truyện audio.com, chấm, ha ha ha ha, từng đợt tiếng cuồng tiếu tại trong đan điện quanh quẩn lên. Tất cả mọi người vào lúc này đều trở nên giống như là đầu gỗ đồng dạng. Ngây ngốc nhìn xem Phương Quý ở nơi đó mượn rượu làm càn. Cầm vô số đan dịch chân quý kia, lấy rượu đồng dạng hướng trong miệng đổ. Người uống rượu thì cũng thôi đi. Vì sao càng muốn học hào khí trên sân khấu kia? Ngửa đầu đi đến đổ. Mắt thấy vung một giọt. Đám người tâm đều đau nắm chặt đi lên. Nhưng nhìn xem hình ảnh này. Bọn hắn lại đau lòng. Cũng hết lần này tới lần khác không dám nói một câu. Lại không dám đi ngăn cản đứa nhà quê kia bại hoại nhà mình vô cùng chân quý đan dược. Phảng phất hắn là một con quái vật. Hắn cũng đúng là quái vật. So bên ngoài hai tên kia còn muốn quái. Nếu không phải quái vật, lại thế nào khả năng trúc cơ chi thân nuốt hóa thần chi đan mà không chết? Cái kia hóa thần chi đan vô tận dược tính. Một tia một sợi đều bá đạo không gì sánh được. Cái này đều đi nơi nào a, ầm ầm. Cũng liền trên Phương Quý đầu. Chính bắt lấy cổ thông lão quái chân tàng đan dược ăn uống thả cửa thời điểm. Trong cơ thể của hắn, bây giờ cũng là thần lưu cuồn cuộn. Cái kia hóa thần cảnh giới đan dịch. Một khi vào miệng, cơ hồ không có tại hắn trong nhục thân dừng lại. Liền hóa thành cuồn cuộn linh tức. Lăn lăn lộn lộn hướng hắn trong thức hải dũng mãnh lao tới. Loại cảm giác bách lưu thượng cồn này. Thật sự là cùng uống rượu đằng sau tửu kình sông tới cảm giác rất giống. Cho Phương Quý cảm giác. Lại thật giống là một hơi rót ba hũ thiêu đao từ một dạng. Nóng bỏng, khó chịu đến cực điểm. Nhưng cũng thật sự sảng khoái a. Uống rượu uống không phải liền là loại kình lên đầu này. Ha ha, tới, thế mà thật tới. Mà tại vô tận thần lưu kia tràn vào Phương Quý thức hải thời điểm. Trong đảo cung tiểu ma sư, cũng đột nhiên có chỗ phát giác. Ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Hắn một bên vội vàng nôn hồng báo, nuốt thanh nha, một bên vội vàng chạy vội tới bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn xem. Vô tận thần lưu tràn vào Phương Quý thức hải, tựa như thiên hà treo ngược, vào nhân gian, thẳng quấy đến phong khởi vân biến. Thức hải trên không kết thành tầng tầng nặng nề mây đen. Sau đó lôi đình lịch sấm sét đánh hiện lên, bắt đầu mưa rào xối xả. Chỉ là rơi xuống nước mưa, lại đều không phải nước mưa, mà là mênh mông cuồn cuộn thần ý, trong mỗi một giọt. Đều có mãnh liệt mà bá đạo thần ý, sau khi rơi xuống đất. Liền cùng thức hải tương dung. Ai nha, tiểu ma sư kích động không thôi. Liều mạng từ trong cửa sổ vươn một bàn tay đến. Đưa tay tiếp lấy nước mưa kia. Là thật, là thật. Cái này thế mà thật là hóa thần cảnh luyện niệm dược khí. Hắn chỉ vừa mới tiếp xúc nước mưa. Con mắt liền trợn tròn. Ngạc nhiên tột đỉnh. Hắn thế mà làm tới nhiều như vậy. Nhất thời căn bản nghĩ không ra. Phương Quý là như thế nào làm được. Đối với hắn cúng bái. Đã là tột đỉnh. Giống. Chỉ là kinh hỉ sau khi. Cái kia hai cái quỷ thần còn đang không ngừng nhào về phía chính mình. Tiểu ma sư tâm phiền ý loạn, cũng bỗng nhiên ý đến một vấn đề. Không đúng, cuồn cuộn dược tính này vào thức hải, nhưng lại căn bản đến không đến bên cạnh mình a. Hắn tại Phương Quý trong đạo cung, lại không cách nào đem những dược tính kia dẫn tới. Lúc này nhìn xem đầy trời mưa to, liền giống như là nhìn xem một tòa kim sơn. Chính mình vớt không đến, hắn làm sao còn không tiến vào. Lúc này tiểu ma sư chỉ có thể không gì sánh được lo lắng. Vội vã thông qua cửa sổ phát ra chính mình yếu ớt thần niệm đi kêu gọi Phương Quý tiến đến. Cũng chỉ có Phương Quý mới có thể điều động cuồn cuộn thần ý này đưa đến chính mình thân đến. Có thể kết quả tiểu ma sư kêu nửa ngày. Phía ngoài Phương Quý lại một điểm động tĩnh cũng không có. Chỉ có vô tận mưa to vẫn như chút nước. Tức giận đến tiểu ma sư chửi ầm lên. Người uống nhiều sao? Oanh, nhưng cũng theo hắn tiếng mắng vừa vặn ra khỏi miệng. Tòa đạo cung này, bỗng nhiên nhẹ nhàng run rẩy một chút. Lập tức bị Hù Tiểu Ma Sư ngậm miệng lại. Trừng mắt hai mắt thấy hướng chung quanh. Lập tức giật mình phát hiện. Đạo cung khẽ nhúc nhích. Bỗng nhiên dẫn động trong thức hải này biến hóa. Cuồn cuộn thần uẩn chi vũ kia. Thế mà đều bị đạo cung dẫn động. Bốn phương tám hướng. Đều là tả hướng về đạo cung vọt tới. Liền ngay cả Tiểu Ma Sư đứng ở bên cửa sổ. Đều thình lình bị bất thình lình mưa to rót đầy đầu đầy mặt. Thần uẩn chi vũ này dính vào người. Lập tức liền tràn vào trong cơ thể hắn. Lập tức khiến cho hắn linh thân đại biến. Khí cơ hơi thịnh, tinh thần vì đó một vượng. Lập tức trở nên vừa mừng vừa sợ. Đây là có chuyện gì? Tiểu Ma Sư đại hỉ sau khi vội vàng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Sau đó liền thấy được một màn kinh người. Chính mình sở tại tòa đạo cung này. Lúc này phảng phất vừa tỉnh lại. Rõ ràng hết thảy không thay đổi. Nhưng chính là cho Tiểu Ma Sư một loại thức tỉnh chi ý. Mà thức tỉnh đằng sau đạo cung. Liền lập tức trở thành thức hải này trung tâm. Tất cả cuồn cuộn dược tính. Đều giống như bách lưu nhập sông. Tuôn ra đi qua. Ha ha. Phát đạt phát đạt. Tiểu Ma Sư hưng phấn trong điện tả hữu phi nước đại. Sau lưng một đỏ một xanh hai cái quỷ thần giật giật đuổi theo hắn. Mà ngoài cửa sổ tràn vào tới mưa gió. Thì đều bị hắn dẫn tới trên người mình. Có liên miên không dứt thần uẩn này ra thân. Tiểu Ma Sư thân thể lộ ra càng ngày càng rõ ràng. Càng ngày càng chân thực. Một thân khí cơ. Vào lúc này cũng biến thành càng ngày càng cường thịnh. Đuổi đuổi đuổi, đuổi ngươi Tiểu Ma Sư lão ra làm cái gì? Mà theo trên thân xuất hiện loại biến hóa này, Tiểu Ma Sư dũng khí cũng mạnh lên. Hiển nhiên cái kia hai cái quỷ thần một mực đuổi theo chính mình không thả. Hắn cũng đột nhiên không chạy, hung tợn vừa quay đầu tới. Đúng lúc hồng bào ác quỷ chính hung hăng đánh tới, lập tức bị nó một ngụm nuốt xuống. Bây giờ hồng bào ác quỷ này cùng thanh nha tôn thần bị nuốt quá nhiều lần. Đã dưỡng thành bản năng. Tại hồng bào ác quỷ bị nuốt vào một sát na. Thanh nha tôn thần kia cũng lập tức đi theo nhảy dựng lên. Phấn đấu quên mình hướng về Tiểu Ma Sư trong mồm vọt tới. Như tại bình thường, Tiểu Ma Sư tất nhiên muốn nhổ ra một cái. Mới có thể nuốt vào một cái khác. Nhưng bây giờ hắn lại hào hùng đại thịnh. Thế mà cố nén không nổi no đầy chi ý, hết sức há to miệng. Sau đó một ngụm đem thanh nha tôn thần cũng nuốt vào trong mồm tới. Quẻ, thật không ngờ hắn hay là đánh giá cao chính mình. Thanh nha tôn thần chỉ nuốt vào đến một nửa. Hai cái chân còn ở bên ngoài lung tung đạp. Liều mạng, Tiểu Ma Sư mở to hai mắt nhìn. Có cái hung hăng thanh âm tại cuống họng chặn lấy. Sau đó hắn nâng lên hai tay bịt miệng lại. Theo lấy thanh nha tôn thần hai cái chân dùng sức đi đến nhét. Thẳng nhét chính mình trong mắt đều nhanh muốn rớt xuống. Bụng cũng từng điểm nở lớn. Rốt cục tại hắn cái bụng kia. Sắp nở lớn đến nổ tung thời điểm. Hắn đem thanh nha tôn thần cũng đẩy vào chính mình trong bụng. Thế giới an tĩnh. Hai cái quỷ thần, rốt cục tiến nhập bọn chúng mấy ngày nay tha thiết ước mơ địa phương. Tiểu Ma Sư cũng rốt cục không cần lại chịu đựng phun ra nuốt vào nỗi khổ. Mặc dù bên ngoài chính là sấm sét vang dội, mưa to bàng bạc, nhưng lúc này Tiểu Ma Sư lại cảm nhận được một tia chân chính an bình. Hoa, nó nâng cao một cái bụng lớn đến cực điểm, cả người hướng về sau ngã xuống. Cứ như vậy mặc cho chính mình nằm ở trong nước mưa dưới thân đã hội tụ thành sông nhỏ đồng dạng. Hạnh phúc nhắm mắt lại. Cảm thụ được thần uẩn cọ rửa chính mình linh thể khoái cảm. Ngoài cửa sổ vọt tới nước mưa càng ngày càng nhiều. Tại trong đạo điện này. Cơ hồ đọng lại thành một tòa hồ nhỏ. Mà Tiểu Ma Sư cũng khoái lạc nằm tại trên mặt hồ này. Có thể nhìn thấy. Từng tia từng sợi nước mưa, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng tràn vào trong cơ thể của hắn. Mà hắn một cái bụng phồng lên đến như là 10 bào thai đồng dạng kia. Thì cũng tại một tơ một hào. Từ từ nhỏ đi xuống dưới. Cũng không biết trải qua bao lâu. Ngoài cửa sổ mưa rơi chưa biến. Nhưng trong đạo cung này tích xúc nước mưa. Cũng đã bị tiểu ma sư hấp thu sạch sẽ. Mà hắn cũng từ hạnh phúc phiêu ở trên mặt nước. Biến thành thỏa mãn nằm trên mặt đất. Mà hắn cái bụng lớn đến đáng sợ kia. Vào lúc này thế mà đã không sai biệt lắm hoàn toàn nhỏ xuống. Trở nên cùng lúc trước không khác. Hắn tự thân khí cơ. Thì đã hoàn toàn thuế biến. Nhìn tiểu ma sư hay là tiểu ma sư. Nhưng lại cho người ta một loại giống như là hoàn toàn trở thành một loại khác tồn tại bộ dáng. Bộ dáng chưa biến. Lại giống như là có chân thực nhục thân. Đạo đạo thần quang tại thân thể của hắn mặt ngoài xen lẫn. Lại hiện ra chút đạo uẩn hương vị. Từ xa nhìn lại, tiểu ma sư liền giống như là tại trong một chiếc kén. Hoặc nói chính hắn thành một cái kén. Mặt ngoài một tầng thần quang kia. Chính là hắn dệt lên kén. Rắc rắc phần phật, bỗng nhiên ngoài cửa sổ một đạo kinh người lôi điện vang lên. Tiểu ma sư chợt mở mắt. Trợn đáy có thể thấy được vô tận thần hoa phun trào. Lóe lên liền biến mất. Hắn vội vàng ngồi dậy đến. Ngạc nhiên nhìn xem chính mình thân thể của mình. Sau đó nhắm mắt cảm thụ một hồi thân thể của mình biến hóa. Kinh hô mở miệng. Ta tăng lên. Ta phá cảnh. Ta cũng không biết đây là cái gì. Dù sao ta thành công. Có thể nhìn ra được. Lúc này hắn vừa mừng vừa sợ, thậm chí có chút kích động. Từ khi thức tỉnh đằng sau, ta cũng chỉ nhớ kỹ chính mình đến từ một cái địa phương cổ quái. Ta biết chính mình muốn đoạt xá, biết mình là tiên thiên chi linh, biết mình trước kia là ngủ ở trong quan tài. Nhưng ta hết lần này tới lần khác, không biết ta sống là vì cái gì, cũng không biết nếu như chính mình không đoạt xá mà nói. Lại nên như thế nào tiếp tục tồn tại xuống dưới. Càng không biết. Nếu như ta không đi đoạt xá. Chỉ lấy chính mình tồn tại. Có hay không tu hành khả năng. Nuốt hai cái này ác quỷ bản linh. Chính là cái suy đoán. Không nghĩ tới thật thành công. Nguyên lai ta không đi đoạt xá. Cũng có thể tu hành. Có lẽ cái này cũng không tính tu hành. Nhưng ta tối thiểu có thể tiến giai. Chấm chấm. Lúc này hắn, đơn giản chính là mừng rỡ. Thân là sinh linh, đối với tiến giai truy cầu có thể nói là đến từ thần hồn chỗ sâu bản năng. Tựa như nhân tộc, muốn luyện khí, muốn trúc cơ, muốn kết đan, mà yêu thú, thì phải hóa hung thú. Hóa thần thú, chính là ma sơn ma yêu. Cũng nghĩ hóa thành sơn quỷ, hóa thành ma linh, có thể hết lần này tới lần khác. Hắn làm tiên thiên chi linh, thân cận đại đạo, thiên phú vô song, nhưng chính là ký ức không trọn vẹn, không nhớ rõ chính mình nên như thế nào tiến giai. Ngoại trừ muốn đi đoạt xá người khác bên ngoài, những chuyện khác, thế mà đều là trống không. Mà dưới loại tình huống này, hắn cũng coi như tình huống đặc thù, đoạt xá không thành công, ngược lại bị đổi lên nơi này. Nhưng cũng nhân họa đắc phúc, ở chỗ này có thể lấy thuần túy tiên thiên chi linh chi thân. Thấy được rất nhiều điển tả, sinh ra một chút ý nghĩ. Những ý nghĩ này hà khắc cực kỳ, các loại điều kiện rất khó thực hiện. Lúc đầu giống như là một kiện rất xa xôi sự tình. Nhưng hết lần này tới lần khác tại phương quý trong đạo cung. Thế mà thực hiện, lúc này nó... Cũng không biết chính mình đến tột cùng đi tới một bước nào. Nhưng hắn rất xác định là. Chính mình so với trước đó đến. Đã cao một cảnh giới. Thậm chí với hắn mà nói. Hắn cao hứng không phải cảnh giới này tăng lên. Mà là hắn xác định một sự kiện. Nguyên lai mình lấy tiên thiên chi linh thân phận. Cũng là có thể tiến giai. Khoa tay múa chân. Mừng rỡ như điên. Tiểu ma sư hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Tranh thủ thời gian gọi Phương Quý Tiến đến đem tin tức tốt này nói cho hắn biết. Sau đó lại lập tức cùng hắn đánh một chầu. Nhìn đánh thắng được hay không hắn. Chỉ tiếc lúc này bên ngoài mưa to vẫn như cũ. Phương Quý nhưng vẫn là không vào được dấu hiệu. Trong lòng hưng phấn lại có chút thất lạc tiểu ma sư. Thoáng tỉnh táo. Sau đó liền chợt phát hiện một vấn đề. Không đúng. Nhìn ngoài cửa sổ mưa to. Hắn bỗng nhiên giật mình nghĩ đến. Tên kia cũng không biết đã ăn bao nhiêu hóa thần cảnh đan dược. Kỳ thật sớm đã vượt qua ta mức cực hạn có thể chịu đựng. Nhưng hắn thức hải vẫn không có bị xé rách. Cái này, chuyện này chỉ có thể nói rõ. Vội vàng chạy đến bên cửa sổ. Dùng sức dán mặt nhìn xuống dưới. Hắn lập tức xác định một vấn đề. Thần uẩn to lớn hơn kia. Kỳ thật đều bị đạo cung này hấp thu. Trong lòng lập tức vô cùng hoảng sợ. Theo bản năng quay đầu nhìn lại. Liền lập tức phát hiện đạo cung này biến hóa. Cách chương.